ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1313, Chu bị xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi biết thế giới này thật có đặc dị công năng sở nghiên cứu nơi này về sau, Tô Tầm liền an bài người đi nhìn chằm chằm. Cái này một chằm chằm liền là dòng dã 2 năm. Cho tới hôm nay, cuối cùng là có động tĩnh. Đại quân đến Hồng Kông. Điều này đại biểu đổ hiệp bộ thứ nhất kịch bản đã bắt đầu. Đi hỏi thăm một chút, nhìn xem gần nhất có hay không một chiếc gọi đồ thần hiệu cực thuyền ra biển. Cùng liên quan tới cực thần đồ đệ tin tức, Tô Tầm phân phó Miêu Chí Thuấn. Đổ hiệp bộ thứ nhất, giảng liền là có được đặc dị công năng Chu Tinh Tổ muốn bái đổ thần vi sư. Bởi vì hắn dựa vào đặc dị công năng thắng tiền chỉ có thể làm việc thiện, không thể tự kiềm chế tiêu. Nếu không liền sẽ không may. Cho nên hắn muốn bái đổ thần vi sư, học tập chân chính đổ thuật đi thắng tiền. Nhưng lại tìm không thấy đổ thần, chỉ có thể tìm được đổ thần đồ đệ Trần Tiểu Đao. Đối với hắn quấn quýt chặt lấy. Đồng thời, Trần Kim Thành bởi vì lúc trước tại cược trên thuyền giết cao thượng bị phán án ngộ sát, thời hạn thi hành án 5 năm. Con nuôi của hắn Hút Sen quyết định giúp cha nuôi báo thù, muốn khiến cho đổ thần thân bại danh liệt. Cho nên thừa dịp đổ thần không tại Hồng Kông, liền giả mạo cực thần đồ đệ thân phận làm một chiếc gọi đổ thần hiệu cực thuyền ra biển. Nghĩ trên thuyền gian lận đến thắng những phú hào kia tiền. Đại quân liền là bị hắn tìm đến. Hút Sen còn bắt Chu Tinh Tổ tam thúc cùng bảo hộ Trần Tiểu Đao Long Ngũ, uy hiếp Trần Tiểu Đao, để Trần Tiểu Đao không dám chọc thủng hắn tên giả mạo thân phận. Cuối cùng Trần Tiểu Đao quyết định dùng đổ thuật tại cược trên thuyền tới nhất quyết thắng bại. Chu Tinh Tổ cùng Trần Tiểu Đao đồng tâm hiệp lực cuối cùng là đánh bại Hút Sen cùng đại quân. Sau đó Chu Tinh Tổ cũng thành đổ thần cao tiến đồ đệ đổ thánh. Đằng sau liền dẫn xuất bộ 2 kịch bản. Bộ 2 gọi đổ hiệp phía trên bãi biển đổ thánh, đại quân về nội địa đặc dị công năng sở nghiên cứu tìm tới sư huynh đệ của mình đến Hồng Công tìm Chu Tinh Tổ báo thù. Kết quả bọn hắn đồng thời phát động đặc dị công năng. Đặc dị công năng phát động đến cực hạn, tạo thành xuyên qua thời không. Đại quân, tam thúc, Chu Tinh Tổ 3 người toàn bộ xuyên qua đến năm 1937 tháng 7 Thượng Hải bãi. Cuối cùng cùng với tiểu quỷ tử tiến hành một phen đổ thuật trên tỉ thí. Sau đó lại xuyên Việt về hiện đại Hồng Kông. Tô Tầm muốn chờ chính là bộ 2 kịch bản phát sinh. Dựng một chuyến xuyên qua xe tiện lợi đi đánh quỷ tử. Quảng cáo, không nói những cái khác. Năm 1937 tháng 7 liền đã phát sinh sự kiện cầu lư câu. Hắn đi đem Thượng Hải bãi quỷ tử toàn bộ giết hết lại mặc trở về. Cái này không quá phận đi. Thuận tiện cho ta đảng đưa đi đạn dược chi viện. Mấu chốt nhất là các loại vũ khí tư liệu sản xuất. Đến lúc đó làm không tốt viên thứ nhất bom nguyên tử sẽ bị nước ta trước chế tạo ra ném đến quỷ tử đại bản doanh đâu. Hắn không thể tại cái thời không kia ở lâu. Rốt cuộc thân phận của hắn nhiệm vụ là lên tới sở cảnh vụ sở trưởng. Dọn sạch Hồng Kông cục diện hỗn loạn. Hiện tại còn kém 2 cấp đâu. Cho nên lần này xuyên qua làm cái du lịch là được rồi. Tô Sơ đánh cược bác cảm thấy hứng thú. Nghe thấy Tô Tầm để Miêu Chí Thuấn đi nghe ngóng cực thuyền tin tức. Long Cửu lên tiếng hỏi một câu. Tô Tầm cười nói. Đánh cực nhỏ di tình. Nhàn rỗi thời điểm thích chơi 2 thanh. Nhưng chơi không lớn. Long Cửu nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời. Đạt thúc cùng Vu Tố Thu hôn lễ kết thúc ngày thứ 2. Tô Tầm lại lần nữa đầu nhập vào công việc ở trong. Bây giờ thân là tổng khu lão đại. Hắn đã không cần mình lại tự mình đi xông pha chiến đấu. Cho nên đa số thời điểm đều tại ngồi phòng làm việc. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ. Tiến đến, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Miêu Chí Thuấn đẩy cửa ra đi vào. Tô Sơ, mấy ngày gần đây nhất thật là có một chiếc gọi đổ thần hiệu cực thuyền muốn ra biển. Nghe nói là đổ thần đồ đệ vì gom góp từ thiện chỗ tổ chức. Hoan nghênh tất cả phú hào lên thuyền. Lúc nào ra biển, Tô Tầm hỏi, đã muốn dựng xuyên qua lần này đi nhờ xe. Đó là đương nhiên muốn trước đi cùng Chu Tinh Tổ nhận thức một chút. hỗn cái quen mặt, chỉ cần không ảnh hưởng đại thể kịch bản là được rồi. Ba ngày sau, Đổ Thần Hiệu, Tô Tầm mang theo Phương Khiết Hà lên thuyền. Sau lưng còn đi theo Trần Gia Câu cùng Lý Ưng. Tô Sơ, hoan nghênh, không nghĩ tới ngươi cũng tới nể mặt. Thật là khiến ta thật là vinh hạnh a. Hút Sen vẻ mặt tươi cười nghênh đón Tô Tầm. Nhưng trong lòng thì một mảnh lãnh ý, liền là ngươi bắt cha nuôi ta. Không nghĩ tới ngươi còn dám đưa tới cửa. Lần này không cho ngươi chết trên thuyền. Ta liền không gọi Hút Sen. Ta giống như nhớ kỹ Đổ Thần đồ đệ không dài ngươi cái dạng này đi. Tô Tầm nhìn xem Hút Sen nói. Hút Sen sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới Tô Tầm cũng đã gặp qua Cao Tiến cùng Trần Tiểu Đao. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Tô Sơ nói kia là ta sư huynh đi. Ta là sư phụ gần nhất đệ tử mới thu. Úc, thì ra là thế. Tô Tầm cũng không nghĩ ảnh hưởng kịch bản. Cho nên khi nhưng sẽ không vạch trần hắn. Tô Sơ tới. Khẳng định phải chơi vài ván đi. Hút Sen bồi ở bên cạnh hắn giật dây hắn. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Con người của ta không thích chơi vài ván. Nhưng ta thích bị mỹ nữ chơi vài ván. Ha ha ha ha. Người chung quanh đều là hiểu ý cười ha ha. Phương Khiết Hà gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng thường xuyên chơi. Quảng cáo. Tô Sơ thật đúng là hài hước a, mời vào bên trong. Hút Sen khóe miệng co giật một chút. Mẹ nó, lão tử nhìn ngươi một hồi thua sạch còn có thể hay không cười được. Hắn sử dụng âm mưu quỷ kế để Chu Tinh Tổ đã mất đi đặc dị công năng. Hiện tại chỉ có bên cạnh hắn đại quân có đặc dị công năng. Hắn hôm nay đem quét ngang toàn trường. Tô Tầm khoát tay áo. Ngươi đi chào hỏi những người khác đi. Chính ta tùy tiện dạo chơi liền tốt. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy Tô Sơ. Hút Sen đưa mắt nhìn Tô Tầm rời đi. Sau đó vẫy vẫy tay. Đối một cái thuộc hạ nói. Nhìn chằm chằm hắn, đừng cho Trần Tiểu Đao cùng hắn tiếp xúc. Nếu không hôm nay liền muốn để lộ. Vâng, ông chủ, thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Sư huynh, người kia là ai? Tốt túm a, Chu Tinh Tổ chỉ vào như chúng tinh phủng nguyệt Tô Tầm. Trần Tiểu Đao nhãn tình sáng lên. Là Tô Sơ, hắn gặp qua ta cùng sư phụ. Hắn khẳng định sẽ tin ta. Lấy uy vọng của hắn cùng địa vị. Nếu là hắn đứng ra vạch trần cái kia tên giả mạo. Tất cả mọi người sẽ tin hắn. Vậy còn chờ gì chúng ta? Nhanh đi à, Chu Tinh Tổ không kịp chờ đợi nói. Trần Tiểu Đao nhìn thấy Tô Tầm cho mình làm nhan sắc. Kéo lại Chu Tinh Tổ. Chờ một chút. Tô Sơ giống như không muốn để cho chúng ta quá khứ. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vậy được rồi. Chúng ta đi trước thắng tiền. Nhất định phải 300 vạn đô la Mỹ mới có thể tham gia cái kia tên giả mạo tổ chức bài poker vương tranh bá thi đấu. Chu Tinh Tổ nói. Trần Tiểu Đao nói. Người thay ta dẫn đi cái kia có công năng đặc dị đại quân. Bằng không có hắn tại. Ta đừng nói 300 vạn. 300 khối đều thắng không đến a. Hắn sẽ là đổ thuật. Thuộc về bình thường phạm vi. Không sánh bằng gian lận bàn đặc dị công năng a. Ây. Giống như không cần ta dẫn. Chu Tinh Tổ nói. Đưa tay chỉ Tô Tầm vị trí. Trần Tiểu Đao theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy đại quân đang bị hai khẩu súng chống đỡ chán. Mà súng chủ nhân chính là Tô Tầm bên người Lý Ưng cùng Trần Gia Câu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.